công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 50, xuất phát, gocchuyenaudio.com. Sáng hôm ngày thứ 7, Cẩm ra bến cảng đợi Erina, nhưng đến giữa trưa không thấy ai khiến anh chàng hơi bực mình a. Con gái đúng là giờ cao su mà. Đúng lúc ấy một chiếc du thuyền sang trọng tiến đến khiến Cẩm không khỏi cảm khái người giàu người nghèo khác biệt a. Trên mũi thuyền một thân ảnh đứng đó như một con công kiêu ngạo đang hứng nắng. Thấy Cẩm đứng ngẩn ngơ phía dưới liền gắt, nhìn cái gì còn không mau lên, cười một tiếng để che giấu sự xấu hổ. Cẩm từ tốn bước lên con du thuyền, đưa cho người lái tọa độ rồi ra ngồi ghế hóng nắng a. Lúc này giọng Erina lại vang lên, Cẩm ta muốn ăn, ngươi đi chuẩn bị đi. Sao tôi lại phải chuẩn bị, con thuyền này của ai? Được rồi, tôi chuẩn bị là được chứ gì. Nói rồi đành hậm hực đi chuẩn bị a. Biết sao được, người ta giàu người ta có quyền a. Thế là suốt chuyến đi Cẩm trở thành cu li cho Erina, hết lấy nước làm cơm lại lấy ghế. Thật khổ không thể ta. Có lúc Cẩm nghĩ rằng bà cô nàng đơn thuần là chỉ muốn đi chơi mà không ý thức được nơi mình đến là rất nguy hiểm a. Nhưng lời đó hắn chỉ dám nghĩ trong bụng mà không dám nói ra a. Đến chiều cuối cùng cũng đến nơi. Nơi đây là một tòa đảo, không phải nói là một tòa lâu đài trên biển a. Cẩm không khỏi cảm khái bọn hắc ám lắm tiền a. Tiến lại gần mới thấy nó hung vĩ a. Trên bờ cũng neo đủ loại tàu từ du thuyền đến tàu chở khách a. Tất nhiên nổi bật hơn hết là một con tàu gỗ nằm cá biệt. Xem ra Lương Sơn cũng đến rồi, Cẩm cũng không định neo thuyền ở đây. Mấy ngày nữa nơi này bị phá tanh bành rồi thì neo lại làm gì cho tốn tiền đền Erina a. Mà hắn cũng không đủ tiền mà đền ấy chứ. Cẩm cùng Erina tiến vào đảo, tất nhiên là Cẩm mang đồ rồi. Hiên trước mặt hai người là một cánh cửa to lớn như cánh cửa địa ngục a. Bỗng cánh cửa tự động hiện ra và thiên đường cũng mở ra như trong chuyện a. Trong lúc Cẩm đang bị dùng vẻ mặt chính xác thưởng thức cái đẹp thì thấy bên hông đau nhói a. Hóa ra là bị Erina dùng tuyệt chiêu vặn đi 360 độ khiến hắn không khỏi nhe răng a. Mời xuất trình vé, hai bên thủ vệ rất nguyên tắc cản bước tiến của Cẩm. Tất nhiên Cẩm cũng không như lão ma mà từ tốn đưa vé ra và đi vào a. Hai người chót lọt mà tiến và tất nhiên có cho riêng mình người hướng dẫn a. Nhưng vấn đề lại xuất hiện vì bọn họ chỉ xuất cho Cẩm và Erina có một phòng thôi a. Đang lúc anh chàng định đi yêu cầu hai phòng thì Erin lại kéo lại nói. Thôi một phòng cũng được rồi. Nhưng, ngươi không bảo hòn đảo này rất nguy hiểm mà. Chẳng nhẽ ngươi yên tâm để cho ta ở một mình. Chính ngươi nói ta không thể rời xa ngươi đó thay. Nghe lời của Erina Cẩm thấy cũng đúng a. Quả thật để nàng ta ở một mình có khả năng xảy ra chuyện a. Mà phòng này lớn như vậy lại có hai chiếc giường nên cũng không vấn đề gì a. Thế là cô cậu đồng ý. Việc phòng ở vì thế mà đã được định đoạt. Tối hôm đó tất nhiên là dự tiệc rồi, nhưng Cẩm cũng chưa muốn lộ mặt ngay nên hắn cùng Erina đều đeo mặt nạ. Cũng rất nhiều người đeo nên thêm hai người cũng không có gì là kỳ quái cả. Với cuộc họp này nói thật Cẩm cũng hứng thú, đến thuần túy chỉ là xem cuộc vui thôi. Do đó thanh vì chú ý lên sân khấu, Cẩm lại chú ý vào bàn ăn a. Không thèm để ý đến ai cả, Cẩm tự nhiên như ở nhà mà ăn thôi. Ngon lắm, ít nhất cũng phải do tinh cấp đầu bếp làm ra a. Xem ra hắc ám cũng bỏ ra khá nhiều vốn đó a. Trên đài lúc này cũng hiện ra cờ hiệu của nhóm Sinpaku a. Xem ra cốt truyện dù xáo trộn vẫn theo gocchuyenaudio.com. Đúng mạch a, đã xác định được Sinpaku có tham gia rồi thì Cẩm cũng không còn hứng thú với cuộc họp này nữa nên lẳng lặng kéo Erina đi dạo một chút rồi trở về phòng ngủ a. Trong khi Erina đi tắm thì Cẩm cũng thay quần áo rồi lăn quay ra giường ngủ mất tiêu. Hắn được cái mình thích thì ngủ thôi. Ngủ lúc nào cũng được. Erina từ phòng tắm ra thấy Cẩm đã ngủ mất tiêu từ khi nào khiến cô nàng tức lắm. Mãi mới có cơ hội ở riêng mà đã ngủ mất tiêu. Hết ăn lại ngủ đúng là đồ con lợn a. Cô nhẹ nhàng đến bên Cẩm, lòng thầm nghĩ, lúc ngủ tên khốn này trông dễ thương hơn lúc thức nhiều. Nói xong lại tự mình đỏ mặt a. Qua cơn xấu hổ nàng lấy can đảm mà lấy tay khẽ vuốt mặt của Cẩm rồi lại tự đỏ mặt. Cuối cùng không ngờ nàng ta mạnh bạo đến mức chui vào vòng tay của Cẩm mà khẽ nằm. Ấm áp quá, yên bình quá. Đây chính là ý nghĩ trong đầu Erina lúc này. Nàng muốn nằm đó mãi không thôi. Trong đầu liên tục niệm một câu. Một phút nữa thôi, chỉ một phút cuối thôi. Rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Cẩm hơi cay mài vì có cái gì đó nặng nặng đè lên ngực cùng tay hắn a. Khẽ mở mắt ra thì không biết tại sao Erina lại nằm trong ngực mình. Đã thế còn mặc áo tắm nên khụ khụ, đúng lúc này cô nàng cũng từ mộng đẹp thức dậy a. Lập tức đỏ mặt tỉnh dậy, vội che thân thể, khép chân lại, mặt cúi xuống như trẻ con bị bắt tội ý. Nhưng câu nói tiếp theo của Cầm lại khiến bao xấu hổ biến mất sạch bách a. Vì Erina, ngực cô lại lớn thêm rồi. Xem ra cô vẫn có cơ hội lên F cấp, thậm chí là G cấp đó. Mà tôi nói này, sợ ở một mình nơi lạ thì rất nhiều người bị. Do đó muốn tìm một nơi ấm áp để ngủ thì cứ nói với tôi một câu, không cần lén lút vào chăn của tôi thế đâu. Nhỡ sáng dậy tôi thấy có vấn đề mà động võ thì khổ đó. Chỉ thấy cô nàng mặt lại đỏ lên, nhưng tất nhiên không phải vì xấu hổ à. Đi chết đi, tên biến thái, nói rồi cho thẳng một bạt tai vào mặt ai đó rồi tức tưởi đi vào nhà tắm, để lại Cầm ngồi đó mà chẳng hiểu gì à. Tự nhiên chẳng làm gì mà bị một bạt tai, con gái đúng là khó hiểu, khẽ thở dài ngán ngẩm, Cầm cũng thay quần áo, cuộc đấu hôm nay đã đến gần à. Cầm cùng Erina tìm một chỗ đặc biệt kín trên khán đài để quan sát. Hắn cũng không muốn quá tuyên dương à. Rồi cuộc thi đấu cũng bắt đầu, nhưng lần này lại là có 21 đội à. Do đó có một đôi sẽ được vào thẳng vòng kế à. Tất nhiên đó không phải Cầm, mà anh chàng cũng chẳng quan tâm đến việc đó à. Hắn muốn quan sát chủ yếu là cốt truyện có thay đổi nhiều hay không. Móc lửng, trận 1 của Sipaku không thay đổi khiến Cầm thở dài một hơi. Trận 2 vẫn là siêu nhân X, thắng không thay đổi, nhưng đến trận 3 cuộc đấu của Miu cùng với Kenichi đối đầu với hội Tam Hoàng thì sắc mặt Cầm khẽ ngưng động, vì rõ ràng sự phối hợp giữa hai người còn khá rời rạc, chưa có sự ăn ý à. Cuối cùng do Miu đại phát thần uy mà lật ngược, và Kenichi cũng solo như trong truyện à. Nhưng lần này theo Cầm nhận xét thì Kenichi thắng chật vật hơn trong truyện. Phải nói là gần thua à, đến đó Cầm mới thở dài một hơi. Xem ra tuy hơi khác nhưng vẫn có thể hướng câu chuyện về đúng hướng a. Đến bây giờ thì thực lực của Kenichi cũng không khác trong chuyện là mấy. Vẫn còn được, cuối cùng sau mấy trận nhàm chán thì đã đến lượt Cầm lên sân. Cách chương.